Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 334. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Nói lời thành thật thì chỉ có cao minh hơn họ, chứ tuyệt đối không thua họ. Bạn nói việc này thù thắng biết bao, cho nên loại cơ hội này đích thực là như trên kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp có được gặp. Chúng ta trong đời này được thân người, gặp được Phật Pháp, lại gặp được pháp môn này, gặp được loại kinh điển tốt đến như vậy, vô cùng hiếm có, đáng phải vui mừng. Phải đem cái cơ duyên này nắm giữ cho tốt, ngàn lần không nên để cho nó luống qua. Nên biết trong đời này gặp được là một việc không dễ dàng. Cư sĩ Bằng Tế Thanh nói, từ vô lượng kiếp đến nay hiếm có mới gặp được một ngày. Chúng ta gặp được rồi, chúng tôi tu học cái pháp môn này gặp phải khổ nạn cũng không ít. Mấy năm trước ông Thanh phản đối bản hội tập này, gian tận mây xanh, chỉ đích danh để hủy báng và sỉ nhục. Từ ngôn ngữ đến văn tự, trên báo sang tạp chí, có một số đồng tu gửi đến cho tôi xem. Còn có một số đồng tu hảo tâm muốn tập hợp lại thành một nhóm để phản bác lại, đến nói với tôi liền ngăn cấm. Tôi đã tuyệt đối không thể. Họ mắng cứ để họ mắng, mắng mệt rồi thì họ không mắng nữa, giết thì cứ để họ giết, giết mệt rồi thì họ sẽ không giết nữa. Nhất định không nên đụng đến họ. Cãi nhau, hai người cãi nhau, càng cãi thì càng thanh, không có một chỗ dừng. Nếu như một người mắng một người thì một câu cũng không nói, mắng chừng hai tiếng đồng hồ thì sẽ không mắng nữa. Đánh nhau cũng vậy, hai người đánh nhau thì đánh rất hăng. Nếu như một người đánh một người thì nằm xuống đất, thì người kia không thể đánh nữa, còn đánh gì nữa chứ. Vì vậy tôi dạy mọi người, mắng thì không mắng trả, đánh thì không đánh trả, cứ mặc họ. Đến nay thì tiếng phản đối không còn nữa, mọi người giết mãi rồi thì cũng mệt, họ sẽ không giết nữa. Mỗi người tự mỗi người tu mà. Bạn không tin, nhưng tôi tin. Vô lượng pháp môn thì ưa thích một pháp môn nào đều tốt, không có chuyện không tốt. Nhưng mà chúng ta phải giữ cái nguyên tắc mà Thế Tôn đã giáo huấn, tuyệt đối không phê bình pháp môn của người khác. Đây là học từ chỗ nào vậy? Là học từ trên Kinh Hoa Nghiêm. Bạn xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, pháp môn mà 53 vị thiện trí thức đều tu, không tương đồng nhau, không như nhau. Nhưng mà thái độ tu học của những vị thiện tri thức này đều là tự mình khiêm hư tán thán người khác. Đây là làm mẫu cho chúng ta xem, là làm tấm gương. Cho nên chúng ta đối với pháp môn chính mình tu thì khiêm hư. Người ta nói bạn tại sao tu tịnh độ, tôi rất dốt, tôi không thông minh, tôi không có đủ thông minh trí huệ để đi nghiên cứu kinh giáo, cũng không có thiện căn sâu dày để đi tham thiền, đành phải niệm A Di Đà Phật thôi. Đối với pháp môn của người khác thì tán thán, tự trách không bằng người. Những lời này đều là thật, không phải là giả. Lão lão thật thật mà tu cái pháp môn này, hy vọng có thể trong thời gian không dài lắm, 3 năm, 5 năm chúng ta có thể lấy được phần Tây Phương Tịnh Độ. Chân thật lấy được rồi, cũng chính là nói bạn có thể giảng sanh rồi. Điều kiện của việc giảng sanh đã thành thục rồi. Điều kiện thành thục thì bạn có cần đi hay không? Vậy thì bạn phải có trí huệ của chính mình. Có cần đi hay không? Vào lúc này không phải là nghiệp nhân nào khác, mà là có duyên với chúng sanh hay không? Có duyên với chúng sanh, vậy thì bạn hãy trụ lại thêm vài năm, bạn phải giúp đỡ chúng sanh. Không có duyên, vậy thì mau đi, không chút chậm trễ. Đây là hiểu được cái đạo lý này. Người chân thật có đủ điều kiện để giảng sanh, thì nhân tố để họ cân nhắc là như vậy. Thế nào gọi là duyên? Thế gian này vẫn còn có người mong muốn học ở bạn, vẫn còn có người sẵn lòng nghe theo bạn, đây chính là có duyên. Bạn không thể không giúp đỡ họ. Nếu bạn không giúp đỡ họ thì bạn có lỗi với họ. Không thể chỉ biết lo cho mình mà phải chăm lo cho người khác. Thế nào gọi là không có duyên? Thế gian này không có ai muốn nghe bạn nữa. Họ khởi cái tâm phiền não bạn. Nếu ở trong tình trạng như vậy thì bạn có thể đi được rồi. Đối với thế gian này nhất định là không có lưu luyến gì. Thân cận A-di-đà Phật đến thế giới cực lạc để tiến tu, nâng cao đức hạnh của chính mình lên, nâng cao trí huệ của chính mình, đợi nhân duyên thành thục rồi. Duyên thành thục rồi, trong nhà Phật thì hay nói là thừa nguyện tái lai, họ lại trở lại. Phật Bồ Tát không giống như phàm phu chúng ta. Phàm phu thì nếu như mà đắc tội, hai người sẽ cãi nhau, lần sau bạn mà mời tôi thì cũng không đến. Phật Bồ Tát thì không như vậy. Phật Bồ Tát sau khi cãi nhau, nếu tôi thích, thì Phật Bồ Tát sẽ đến ngay lập tức. Đây gọi là đại từ đại bi, đây gọi là lý trí, không phải dùng cảm tình. Phàm phu chúng ta thì dùng cảm tình, giận hờn thì sẽ giận rất lâu. Phật Bồ Tát thì không có. Vì này chúng ta phải nên biết, chúng ta cũng phải học tập. Cho nên hết thảy tùy duyên mà không phan duyên. Phát Bồ Đề tâm, tâm Bồ Đề. Chúng tôi trong lúc giảng kinh thường hay nói Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là giác. Giác là từ dụng mà nói, thể của nó là trí. Tự tánh vốn có trí huệ bát nhã, không phải là học được từ bên ngoài. Chính là tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thực tướng. Mà trên Kinh Kim Cang đã nói, thực tướng bát nhã là mỗi một chúng sanh chúng ta trong tự tánh vốn là có đầy đủ. Vì sao mà ngày nay trí huệ của bạn không còn nữa? Trí huệ biến thành phiền não rồi. Cho nên trên kinh chúng ta thường xem thấy phiền não tức Bồ Đề. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Đích thực như vậy. Nếu bạn giác ngộ rồi chính là Bồ Đề, bạn mê rồi thì là phiền não. Cho nên phiền não cùng Bồ Đề là hai mặt của một thể. Khi giác ngộ rồi thì gọi là Bồ Đề, khi mê rồi thì gọi là phiền não. Nó là một không phải hai. Từ đây mà biết phiền não có thể đoạn hay không. Phiền não mà đoạn thì Bồ Đề cũng không có, Bồ Đề cũng đoạn luôn. Cho nên phiền não không thể đoạn. phiền não đã chuyển biến thành bồ đề. Phiền não không còn nữa, hết thảy đã biến thành bồ đề. Chúng ta gọi là đoạn. Cái đoạn đó không phải là thật đoạn, mà là chuyển biến. Tánh đức là không sanh, không diệt, không đến, không đi. Tận hư không khắp pháp giới thì nó làm sao đoạn được chứ? Cái đạo lý này phải nên biết. Cho nên chỉ cần chính chúng ta học được sự chuyển biến, chuyển mê thành ngộ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Chỗ cao siêu của Phật Bồ Tát là các ngài biết chuyển. Chúng ta thì thật gây go, chúng ta không biết chuyển, chúng ta càng chuyển thì càng tệ hại. Từ người chuyển thành súc sanh, chuyển đến ngạ quỷ, chuyển xuống địa ngục luôn, càng chuyển càng tệ. Đây chính là phiền não đang ở đó làm chủ cho sự chuyển đổi. Nên bạn càng chuyển thì càng tệ hơn. Chư Phật Bồ Tát thì các ngài là trí huệ đang làm chủ cho sự chuyển đổi. Các ngài càng chuyển thì càng thù thắng. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Nói tóm lại một câu nói, trong cuộc sống thường ngày, đây là điều chúng ta nên học từ Phật Bồ Tát. Nhất định phải dùng tâm chân thành. Chân thì không phải giả, thành thì không hư vọng. Chúng ta thường hay nói hư tình giả ý. Việc này rất gay go. Hư tình giả ý thì càng chuyển càng xuống. Nếu bạn dùng tâm chân thành, vậy thì càng chuyển càng lên cao. Việc này rất quan trọng, rất quan trọng. Nhất định không nên sợ bị thiệt thòi. Thế gian này người ta đều dùng hư tình giả ý đối với tôi, tôi làm sao lại có thể dùng chân tâm đối với họ được chứ? Vậy thì bạn không phục. Người ta dùng hư tình giả ý, ta cũng dùng hư tình giả ý. Người ta thì chuyển xuống dưới, vậy thì bạn cũng chuyển xuống theo. Vậy thì sai rồi. Đây là lời chân thật. Phật không nói lời giả. Bạn là dùng tâm chân thành thì bạn sẽ không thiệt thòi, sẽ không bị mắc gạt. Dùng tâm hư vọng thì mới thật sự là bị thiệt thòi, bị mắc lừa. Trước mắt thì dường như là họ chiếm được một chút tiện nghi. Đó là do họ đã nhìn qua cả mắt rồi, họ không nhìn được rõ ràng. Cái hoạ hoạn của họ sẽ nhanh chóng hiện tiền. Rất là đáng sợ. Duy chỉ có dùng tâm chân thành, người lão thật thì họ có thể tin cậy được. Họ sẽ không bị đọa lạc, chỉ có tiến lên cao. Đây chính là người tốt, nhất định được quả báo tốt. Đây là đạo lý hiển nhiên, đây là chân lý. Cho nên chúng ta đối với những đạo lý này, chân tướng sự thật này, phải hiểu rõ, phải rõ ràng, minh bạch. Chúng ta dùng tâm chân thành, chúng ta dùng tâm thanh tịnh. Cái thể của tâm chân thành là tâm bồ đề. Thanh tịnh bình đẳng giác cùng với đại từ đại bi đều là đức dụng của tâm chân thành. Nó biểu hiện ra ở trên sự tướng, trên tác dụng. Đối với chính mình chính là tu thanh tịnh, tu bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng từ bi là tu từ chỗ nào gì? Là tu trên nhân, trên sự. Nhân sự đặc biệt là nhân. Người xưa thường nói, làm gì khó, làm người càng khó hơn. Cho nên bất luận là thuận cảnh nghịch cảnh đều là hoàn cảnh tốt để tu hành. Vì sao vậy? Vì đã đem những phiền não tập khí, nghiệp chướng của chúng ta đào thải đi hóa giải mất ngay trong cuộc sống thường ngày. Việc này rất quan trọng. Cho nên phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm phát rồi thì tự nhiên tính tâm của bạn sẽ sâu, thì nguyện tâm của bạn sẽ định, tuyệt đối sẽ không dao động nữa. Cho nên bạn không biết bản thân mình đã phát tâm sâu hay cạn, bạn có thể từ phương diện này mà thử nghiệm, mà kiểm tra chính mình. Tâm của ta rốt cuộc thì sâu đến mức độ nào rồi? Hoàn toàn là khảo nghiệm từ ở trên sự tướng. Bạn có chịu đựng nổi hay là chịu đựng không nổi sự khảo nghiệm? Từ ở chỗ này mà có thể trắc nghiệm biết được tín nguyện của chính mình. Chân thật biết được cái tín nguyện này có thành tựu hay không? Bất luận là ở trong tình trạng như thế nào thì bạn đều có thể giữ gìn được mà không dao động. Vào lúc đó thì bạn sẽ sanh tâm hoan hỷ. Kinh là do Phật thuyết, y pháp bất y nhân. Trong kinh đã nói thì quyết định giảng sanh. Vậy thì còn sai được hay sao? Nhất hướng chuyên niệm, Ngọc Ích Đại Sư nói rất hay. Phẩm vị cao thấp, phẩm vị cao hay thấp quyết định là ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Không có nói phải niệm bao nhiêu. Việc này phải biết. Không phải nói niệm Phật nhiều thì công phu sâu, niệm Phật thì ít thì công phu cạn. Không phải vậy, mà là khi niệm câu Phật hiệu này của bạn có đắc lực hay không. Bạn một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu không đắc lực. Thế nào gọi là không đắc lực? Vọng tưởng tập khí đã che phủ hết rồi. Bạn một mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi vọng tưởng, đây chính là công phu không đắc lực. Như vậy thì không được. Họ niệm Phật một câu, 10 câu họ đắc lực, họ đích thực là có thể chế phục được phiền não, không khởi tác dụng, đây gọi là công phu. Cho nên người ta nói không phải niệm Phật số lượng nhiều hay ít, không phải nói việc này. Niệm Phật công phu sâu hay cạn thì quyết định phẩm vị giảng sanh của bạn. Từ đó cho thấy sự giảng sanh này nói khó thì không khó, nói dễ thì cũng không dễ. Đây là việc mà chúng ta không thể không hiểu. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải chân thật vì sanh tử phát nguyện giảng sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, trước tiên bạn phải thật sự hiểu được cái khổ của luân hồi. Khổ nói không ra lời. Giang Dật Tử tiên sinh ở Đại Trung, ông cũng là học trò của lão sư Lý, là bạn học của tôi. Đây là một người họa sĩ đương đại. Ông đã vẽ một bức Địa Ngục Biến Tướng Đồ. Bức tranh này vẽ xong, cộng luôn phần lời tựa và lời bạc của ông, tổng cộng dài đến 60 mét. Một bức tranh lớn đến như vậy. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy phía đằng sau có một bức phù điêu 500 vị La Hán. Tôi không biết nó được 60 mét hay không. Bức tranh này đã hoàn thành rồi. Bạn phải tỉ mỉ mà xem bức tranh này, bạn sẽ biết địa ngục thật đáng sợ. Bởi vì bức tranh này mà khiến chúng tôi đi tra lại Đại Tạng Kinh. Bởi vì trước giờ chưa có cái động cơ này, từ trong bức tranh này đã tạo thành động cơ để chúng tôi đi tra lại Đại Tạng Kinh. Tôi cử ba vị đồng học mất hết khoảng thời gian hơn 2 tuần để tra về tình trạng địa ngục mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Đại Tạng Kinh. Kết quả là đã tìm được 25 bộ kinh luận, trong đó Thế Tôn có nói đến địa ngục, giả lại nói đến những tình trạng của địa ngục, thì so với Giang Lão Sư còn đáng sợ hơn nhiều. Bức tranh này của ông là đi theo quyển sách Ngọc Lịch Bảo Sao. Ngọc Lịch Bảo Sao là của Đạo Giáo. Nói đến Thập Điện Diêm La, lấy Thập Điện Diêm La làm cương lĩnh để mà vẽ ra. Hiện tại chúng ta đều biết tình trạng địa ngục mà Phật nói ở trong kinh, nói được vô cùng tường tận, vô cùng vi tế. Chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm đều có nhân quả. Sau khi xem những kinh văn này xong, bạn lại đi đọc kinh Địa Tạng, thì tâm tình của bạn sẽ không như nhau. Trên kinh Địa Tạng nói chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm không gì mà không phải tội, không gì mà không phải nghiệp. Chúng ta luôn luôn đọc xong như vậy rồi lướt qua. Phật nói nghiêm trọng đến như vậy, rốt cuộc nghiêm trọng ở chỗ nào gì thì không biết. Bạn đem những kinh luận này ra xem thì liền biết đích thực là khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đặc biệt là nghiệp nhân quả báo, đã nói được vô cùng rõ ràng. So với Đạo Giáo thì đầy đủ hơn rất nhiều. Những vị đồng học đi tra Đại Tạng Kinh đã nói với tôi, đến nói tôi họ việc mắng người, người hay mắng người khác. Phật nói người mắng người khác đọa địa ngục thì đọa địa ngục gì vậy? Đọa địa ngục mắng người, mỗi một người đều mắng họ thì ngày ngày đều mắng người này. Ở trong địa ngục đó bao nhiêu kiếp thì bị mắng bấy nhiêu kiếp. Bạn nói xem gì này có đáng sợ hay không? Người thích đánh nhau thì xuống địa ngục đánh nhau, phải đánh nhau mấy nghìn năm, mấy vạn năm, mấy kiếp, ngày ngày đánh nhau, đánh chết rồi thì lại sống lại đánh tiếp. Giống như những điều này thì trong Ngọc Lịch Bảo Sao đều không có. Nói một cách khác, chúng ta đồng một cái ý niệm gì thì bạn sẽ gặp phải báo ứng như thế đó. Bạn đối với người khác như thế nào thì nhất định sẽ có rất nhiều người cũng dùng cái phương pháp đó đối với bạn. Cảnh giới này không phải là từ bên ngoài vào, là bạn tự chính mình biến hiện ra. Đích thực là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Bạn phải nên nhận chịu. Đến khi nào mà ý niệm này của bạn không còn nữa thì địa ngục liền sẽ không thấy nữa, thì không hiện nữa. Nếu vẫn còn cái ý niệm này, thí dụ như mắng người, nếu vẫn còn ý niệm để mắng người thì cái địa ngục này bạn vẫn còn thấy. Từ nay về sau không mắng người nữa, ý niệm không còn nữa, sạch sẽ rồi thì địa ngục liền biến mất. Không thể nghĩ bạn cái cảnh giới này. Vì vậy hiện tại các đồng học đã làm xong rồi 25 bộ kinh luận này, đem những nghiệp nhân quả báo địa ngục mà Phật nói trong đó hội tập lại thành một quyển. Chúng ta xem sẽ rất thuận tiện, không cần phải tìm lục nhiều nơi. Quyển sách này in ra rồi, chúng tôi cũng đã đặt một cái tên cho đó là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu, đã đem biên thành một quyển. Phân lượng cũng tương đối lớn, là kinh Phật chuyên giảng nói về địa ngục. Việc giáo dục nhân quả trong thời đại ngày nay quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta nên xem nhiều để đề cao cảnh giác, nhất định không thể có tâm bất thiện đối với người. Ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện, hết thảy đều gặp phải quả báo rất đáng sợ. Không phải nói bạn làm rồi thì vô sự. Nhân duyên quả báo, quyết định là chân thật. Ở trên kinh Phật thường hay nói, không phải không báo, thời giờ chưa đến. Hiện tại tạo tác một số tội nghiệp mà quả báo chưa hiện tiền, nguyên nhân là gì? Là do trong đời quá khứ bạn đã tu phước báo, phước báo đó của bạn vẫn chưa hưởng hết. Bạn hiện tại hưởng thụ là dư phước mà trong đời quá khứ đã tạo. Khi phước báo này hưởng hết rồi thì nghiệp tội của bạn, tội báo của bạn lại hiện tiền. Cái đạo lý này không thể nào không biết. Cho nên hiểu được những chân tướng sự thật này thì chúng ta sẽ cảm nhận được sanh tử đáng sợ, sanh tử quá khổ, không thể tiếp tục tạo lục đạo luân hồi nữa. Nếu tạo sanh tử quả báo trong lục đạo, nói lời thành thật chính là oan oan tương báo, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vẫn là không tránh khỏi những sự việc này. Đời đời kiếp kiếp đang tạo nhân, đời đời kiếp kiếp đang thọ báo. Bạn nói xem có ý nghĩa gì chứ? Cho dù là làm thiện, bạn có thể hưởng được một chút phước trời người, suy cho cùng thời gian cũng ngắn tạm. Phước báo hưởng hết rồi thì chúng tử tập khí ác từ vô lượng kiếp trong A La Gia lại hiện tiền. Đích thực là sẽ ở trong lục đạo. Bạn ra không khỏi lục đạo, nhất định là thời gian ở trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện thì ngắn. Đây là lời chân thật. Cho nên Phật Bồ Tát khuyên chúng ta liễu sanh tử, thoát luân hồi. Muốn liễu sanh tử, thoát luân hồi, trước tiên phải hiểu luân hồi từ đâu mà có. Phật ở trên kinh nói rất hay: vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này là nghiệp nhân của luân hồi. Trên kinh Hoa Nghiêm không có nói đến danh từ này. Cái nó nói thì chúng ta dễ hiểu hơn. Nó nói là chấp trước. Phân biệt, vọng tưởng. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Vọng tưởng chính là vô minh phiền não. Danh từ sử dụng không như nhau, nhưng là cùng một việc. Chỉ cần bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn sẽ không có cách nào thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn nói xem sự việc này phiền phức biết bao. A-la-hán thoát ly được lục đạo luân hồi rồi. Nguyên nhân là gì? Họ không có chấp trước nữa. Cái ý niệm chấp trước đối với hết thảy tất cả pháp, thế xuất thế gian đều không còn. Đương nhiên đã không còn loại hành vi này nữa, cho nên họ mới có thể siêu vượt lục đạo luân hồi. Tuy là siêu vượt lục đạo luân hồi, nhưng họ không ra khỏi được mười pháp giới. Ngoài lục đạo luân hồi là tứ thánh pháp giới, thanh danh duyên giác Phật Bồ Tát. Ở trong đây cũng có Phật, là Phật trong mười pháp giới, không siêu vượt ra được. Vì sao vậy? Họ có phân biệt. Tuy là không có chấp trước, nhưng họ có phân biệt. Cho nên cần phải không có cái tâm phân biệt đối với hết thảy tất cả pháp thế xuất thế gian. Ý niệm này mà không còn nữa thì siêu vượt mười pháp giới. Siêu vượt mười pháp giới gọi là nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, từ từ mà đem vọng tưởng đoạn trừ. Vọng tưởng là vô minh, Vô minh có 41 phẩm, 41 phẩm vô minh này ở trong nhất chân pháp giới, từ từ mà đoạn dứt. Đoạn tận rồi, đây mới là Phật quả cứu cánh viên mãn. Đây là điều mà hết thảy kinh Phật thường nói, gọi là pháp môn đại đạo. Chúng ta thì vô cùng khó khăn. Đây chính là mức thấp nhất. Nghiệp nhân của lục đạo luân hồi chính là chấp trước, chúng ta gọi là tình chấp. Tình chấp rất đáng sợ, quyết định không thể nào rời khỏi luân hồi. Tình càng sâu thì càng đọa lạc xuống. Tình sâu nhất là địa ngục. Hướng lên thì tầng trên mờ nhạt hơn tầng dưới một chút. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu những kinh luận này bạn không thường đọc tụng, nhất định phải thường đọc. Không thường xuyên đọc thì sẽ quên, bị xã hội này mê hoặc, đem sự việc này quên đi mất. Thường xuyên đọc tụng, thường xuyên suy nghĩ, bạn càng nghĩ thấy càng đáng sợ, càng nghĩ thì tâm xuất ly mới có thể sanh ra. Chân thật muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, chân thật muốn giảng sanh tịnh độ, cứ như vậy thì cái tâm thâm tín thiết nguyện đó của bạn liền sanh khởi. Thâm tín thiết nguyện mới là bồ đề tâm mà trên kinh đã nói. Cho nên cái tâm này không phải là dễ dàng. Thật sự là trong một vạn người niệm Phật, khó có được hai ba người chân thật có được lòng tin kiên định, bất di bất dịch như vậy. Tin sâu nguyện thiết như vậy là nhất hướng kiên niệm, một cái phương hướng, một cái mục tiêu quyết định không thay đổi. Bất luận là người nào đến nói với ta, ta tuyệt đối đều không dao động. Ta quyết định sẽ không thay đổi. Tôi trong những lần giảng đều đã nói qua với mọi người rất nhiều lần. Có rất nhiều người phản đối bản hội tập này, phê bình bản hội tập. Tôi liền nói, nếu cả thế giới này mọi người đều phản đối, đều phê bình, thì tôi vẫn sẽ thọ trì độc tụng như như bất động. Vì sao vậy? Vì quyển kinh này là do lão sư trao truyền lại cho tôi. Tôi có lòng tin đối với lão sư của mình, tôi sẽ nhất định không hề dao động. Tôi nhất định sẽ không thay đổi. Tôi học tập có được thọ dụng. Thọ dụng của tôi họ đều không biết. Họ chưa học qua thì làm sao mà biết được chứ. Cái tâm này mới gọi là tâm thanh tịnh. Cho nên Tổ sư Đại Đức nhắc nhở chúng ta không nên cho là trong các kinh luận thường hay nói tịnh tông là đạo dễ hành mà bạn xem nhẹ. Mà tính tâm, nguyện tâm đều bị giảm thấp. Trong miệng tuy nói là tu tịnh độ, trên thực tế lại tham luyến ngũ dục lục trần của thế gian này. Dùng tâm thái như vậy để tu học thì tự mình đã tạo ra chướng ngại rồi, không có cách gì thành tựu. Cho nên tâm thái của chúng ta phải chánh thường. Không thể nói pháp môn này khó, cũng không thể nói pháp môn này dễ. Nói dễ là so sánh với các pháp môn trong 84.000 pháp môn thì pháp môn này là dễ, bởi vì nó không cần đoạn phiền não. Nhưng mà nó cần chế phục phiền não. Phiền não không chế phục được thì quyết định không thể giảng sanh. Chế phục phiền não so với đoạn phiền não thì dễ dàng hơn quá nhiều. Bạn có thể khống chế được phiền não không phát tác thì được rồi. Chân thật có thể khống chế được, không để nó phát tác. Công phu bằng chế phục, thời gian càng dài thì hiệu quả công phu càng lớn. Đến khi không chế phục mà tự nhiên cũng không phát tác thì khẳng định giảng sanh, thì đã nắm chắc phần. Chúng ta đang làm cái công phu này, tuy không chế phục nó cũng không phát tác, phiền não không cần phải đoạn. Vì này phải nên biết, đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nhưng mà cái công phu này nếu bạn không chăm chỉ làm, nếu bạn không xem nhẹ thế duyên thì bạn làm không được. Thế gian này sự việc gì cũng đều phải xem nhạc. Không những xem nhạc việc ở thế gian mà Phật sự cũng phải xem nhạc. Đều không mang ở trong lòng, chỉ có đem A-di-đà Phật để ở trong lòng thì được. Chỉ có đem thế giới Tây Phương Cực Lạc để ở trong lòng, đây gọi là nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là việc mà chúng ta không thể không biết. Vẫn còn một chút phải chú ý. Bạn xem trên kinh này, Phật vừa mở miệng thì nam tử thiện nữ nhân, ba kinh đều là như vậy. Không những là ba kinh, tất cả kinh luận của Đại Tiểu Thừa, Phật vừa nói thì gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân. Câu nói này vô cùng quan trọng, nhất định không thể lơ là. Vậy nói rõ cái gì? Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người thiện. Cho nên nếu ngay trong cuộc sống thường ngày mà chúng ta không nỗ lực tu thiện thì bạn làm sao mà giảng sanh? Người thiện có tiêu chuẩn. Nhưng mà bằng tỉ mỉ xem Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, trong ba hạ phẩm của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, đều là người ác. Người ác làm sao lại được giảng sanh? Người ác có thể cải ác hướng thiện thì họ có thể giảng sanh. Nếu họ không quay đầu thì họ giảng sanh không được. Lâm chung quay đầu đều có thể giảng sanh. Pháp môn rộng lớn không thể nghĩ bàn. Sự quay đầu đó của họ là chân thật quay đầu, không phải là giả quay đầu. Chân thật quay đầu đó nghĩa là chân thật sám hối, biết mình đã sai rồi, vì sao không tái phạm nữa. Thật sự quay đầu. Ngạn ngữ chúng ta thường nói, lặng tử hồi đầu vàng không đổi. Người ác mà quay đầu trở lại, chân thật là người tốt, còn tốt hơn so với những người tốt thông thường. Cho nên họ có thể giảng sanh. Đây là khuyến khích. Vì quá khứ vô tri, không có trí huệ, ngu si đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp nghiêm trọng. Hiện tại đã hiểu được rồi, quay đầu lại được, không cần phải sợ. Ta tạo nghiệp chướng quá nặng, e rằng không thể giảng sanh. Nếu như bạn có ý niệm này, sai rồi. đó thật sự là đã tạo thành chướng ngại cho việc giảng sanh. Phải biết được công đức của sám hối là không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem thấy trên kinh Phật, khi tôi học Phật, đọc Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Vua A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa tạo tội ngỗ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa thân còn sống đọa địa ngục. Tuy là đọa địa ngục, ông ở trong địa ngục mà không có thọ tội. Còn rất vui vẻ, ở dưới địa ngục mà hưởng thụ không khác gì trời đau lợi. Nguyên nhân là gì vậy? Ông hại không phải là người khác, là hại Đức Phật. Hại phàm phu thì nguy to rồi. Vì sao vậy? Vì phàm phu có tâm sân hận, phàm phu có tâm báo thù. Vậy oan oan tương báo có thể được sao? Bạn đi hại Phật, Phật không có tâm sân hận, Phật không có tâm báo thù. Bạn không hại Phật. Phật tu hành, chúng ta gọi là tu nhẫn nhục ba la mật, từ từ mà tu. Cũng không biết là tới ngày nào thì mới tu được viên mãn. Bạn vừa hại các ngài thì nhẫn nhục ba la mật của Phật liền được viên mãn, lập tức liền được viên mãn. Viên mãn thành tựu Phật chứng cực quả. Tuy là việc ông tạo và tâm mà ông dụng là rất ác, nhưng mà ông đối với Phật mà nói là giúp đỡ Phật được nhanh chóng thành tựu. Ông có phải đọa địa ngục hay không? Phải đọa. Ông đọa địa ngục mà không thọ tội, ở trong địa ngục còn được hưởng phước. Có đạo lý. Cái đạo lý này rất sâu, rất vi tế. Vua A Xà Thế, đây là phạm phu. Ông giết cha, hại mẹ, giam cầm mẹ mình, lại phá hòa hợp tâm, tạo tội ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối, niệm Phật giảng sanh. Ông thực sự đã giảng sanh. Cho nên chúng ta đọc Kinh A Xà Thế Dương, đây chính là Phật thuyết về câu chuyện của vua A Xà Thế. Trong sự suy nghĩ của chúng ta, tạo tội nghiệp nặng như thế, có lẽ là hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà không ngờ rằng, ở trên kinh Phật giới thiệu với chúng ta là thượng phẩm trung sanh. Việc này thì chúng ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Thế là mới hiểu được việc sám hối giảng sanh này chúng ta không thể xem thường được. Nói không chừng người tạo tội nghiệp này lâm chung sám hối được giảng sanh, như chuyện của vua A Xà Thế vậy, phẩm vị còn cao hơn ta. Chúng ta giảng sanh có thể không có cách nào được thượng bối, được trung bối, hạ bối, thì chúng ta cảm thấy rất hài lòng, rất giỏi rồi. Bạn xem là thượng phẩm trung sanh. Nói rõ, việc giảng sanh là có hai con đường. Một cái phổ biến là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Một cái là lâm chung sám hối. Lúc lâm chung thì phát nguyện sám hối. Một niệm mười niệm được giảng sanh. Một niệm mười niệm đó của họ công phu đặc biệt thù thắng, tâm đặc biệt dũng mạnh. Hầu hết người thông thường chúng ta không so bì được, phát tâm vô cùng dũng mạnh, trong chốc lát có thể đem ác nghiệp từ vô lượng kiếp hết thảy chuyển biến trở lại. Việc này đã cho chúng ta một sự khải thị rất tốt, khiến chúng ta không dám khinh mạng đối với những người tạo tội nghiệp. Bạn không nên xem thường họ, mà không thể xem thường họ. Vì sao vậy? Nó không chừng lúc lâm chung họ sám hối được giảng sanh, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị cao hơn cả ta. Chúng ta còn không bằng họ. Cho nên sự việc này là ở phát tâm dũng mãnh, phát tâm chân thành khẩn thiết, chân thật quay đầu. Sự việc này không thể không biết. Những thí dụ như vậy trong giảng sanh truyện có rất nhiều. Lâm chung sám hối niệm Phật được sanh, cũng như quán kinh ba phẩm hạ, người ác lâm chung sám hối giảng sanh, đó chính là lực sám hối của họ không có dũng mãnh như của vua A Xà Thế, không có chân thành khẩn thiết như vậy. Cùng là sám hối giảng sanh nhưng không như nhau. Sám hối giảng sanh đại đa số là ở ba phẩm hạ, nhưng mà cũng có một số ít người lên đến thượng bối thượng sanh cũng có. Chúng ta phải nên hiểu rõ cái đạo lý này. Đương nhiên những chân tướng sự thật này chúng ta tỉ mỉ mà thể hội, cùng với thiện căn nhân duyên trong đời quá khứ, nhất định là có quan hệ vô cùng mật thiết. Quá khứ đời đời kiếp kiếp đã tích được sâu dày, họ vì sao lại tạo nghiệp trong một đời này không có được gặp được thiện duyên? Duyên thì quan trọng, không có khả năng thân cận được thiện tri thức. Chỗ mà họ gặp được là ác tri thức. Ở ngay bên cạnh họ dạy bảo họ ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, luôn là những thứ này để mê hoặc họ. Nguyên nhân là như vậy. Những việc này nếu như không phải thường xuyên đọc kinh, Thế Tôn thường nói phải thường đọc, phải lý giải, giả lại còn thâm giải nghĩa thú, thì chúng ta mới có thể hiểu được, mới không đến nỗi có sự nghi hoặc. Nghi có thể chướng đạo. Nếu như đối với những sự việc này sản sinh ra nghi vấn, vậy thì lòng tin đối với tình tông của bạn đã giảm đi rồi. Lòng tin vừa giảm thì liền không thể giảng sanh. Cho nên mối liên hệ này rất là lớn. Liên Trì Đại Sư ngài đã nói rất hay: thủy ác bất chung thiện. Một người khi trẻ tuổi tạo ác, trung niên tạo ác, đến khi già cả rồi hối hận mới đi hành thiện cũng còn kịp. Họ vẫn là người thiện, chỉ cần họ quay đầu. Cho nên thậm chí là như vua A Xà Thế, đến lúc lâm chung mới quay đầu, mới biết sám hối, nhưng mà vẫn còn kịp. Chỉ cần hơi thở chưa ngừng dứt, người ác. Chúng ta đem những đạo lý này nói rõ cho họ, nếu họ giác ngộ, họ quay đầu hướng thiện, đều có thể giảng sanh. Cho nên không thể nói người này làm nhiều việc ác, lúc lâm chung thôi vậy, không nên để ý đến họ làm gì, vậy thì sai rồi. Lúc lâm chung vẫn phải giúp đỡ họ, hộ niệm cho họ, mà còn phải thường xuyên khuyên họ, nhắc nhở họ. Họ một niệm quay đầu, vậy thì bạn đã giúp được một người thoát ly lục đạo luân hồi rồi, đi làm Phật rồi. Vô lượng công đức, bất kỳ việc tốt gì của thế gian cũng đều không thể so sánh được với việc này. Bạn có thể tiễn được một người đi làm Phật. Trong cuộc đời này của bạn có cái cơ hội lớn đến như vậy, giúp đỡ được vài người, trong tương lai bạn giảng sanh thì không có vấn đề gì rồi. họ sẽ tri ân báo ân. Đến lúc bạn lâm chung, họ nhất định sẽ nói A-di-đà Phật, chúng con đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là nhờ người này giúp đỡ, cho nên họ sẽ kéo A-di-đà Phật mau chóng đi tiếp dẫn. Đây là thường tình của con người, đích thực là sự việc như vậy. Cho nên chúng ta phải nhiệt tình, không nên ghét bỏ người tạo ác. Đến khi họ lâm chung thì chúng ta toàn tâm toàn ý đi giúp đỡ họ, đi thành tựu cho họ. Chỉ cần tâm của chúng ta chân thành, tâm chân thành thì liền có cảm ứng, thật sự có thể giúp đỡ được cho họ. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.